Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả Ván Tình không được tự nhiên, không đợi được cô tìm thấy chỗ ngồi, qua và nãy nhéo vào cánh tay cô. Anh trừng mắt nhìn cô, rồi anh kéo cô đến trước mặt Cố Thiên Sở. Ông nội, Ván Tình đến chào hỏi ông ạ. Ông nội, cả Ván Tình nói chuyện có chút cẩn trọng, sợ mình nói bậy làm ông không vui. Cố Thiên Sở nhìn tả Ván Tình một cái, vẻ tức giận vừa rồi đã bay đi đâu hết. Đến ngồi ăn cơm đi. Sau một lúc khách sáo, khách và chủ đều ngồi vào chỗ. Cố Thiên Sở mời Tà Giang ngồi ở ghế trên. Tà Chính Cương muốn từ chối nhưng không được, liền kéo Cố Học Văn ngồi kế bên mình. Và đương nhiên Tà Ván Tình lại bị Cố Học Văn kéo ngồi xuống. Tất cả mọi người đều ngồi xuống. Cố Thiên Sở lại nhìn quanh một vòng. Hai vợ chồng học võ đâu? Ông nội, cháu đến rồi ạ. Bóng dáng Cố Học Võ xuất hiện ở cửa. Tà Ván Tình lúc này mới nhìn rõ. Khuôn mặt người đàn ông này rất giống với Cố Chí Cương. Cố Học Văn cũng có vài phần tương tự, ánh mắt thâm thúy, so với Cố Học Văn có vài phần âm trầm hơn. Thật xin lỗi, đã khiến mọi người phải đợi lâu. Cố Học Võ bước vào, ngồi vào chỗ, ánh mắt Uông Tú Nga hướng ra cửa, sau đó quay lại hỏi Cố Học Võ. Học Võ tâm nguyện đâu? Về nhà mẹ đẻ rồi ạ. Giọng nói Cố Học Võ trầm tính, nói vợ về nhà mẹ đẻ mà nhẹ nhàng như nói chuyện thời tiết. Mọi người ăn cơm đi, không cần lo cho cô ấy. Tả Ván Tình thấy rõ. Khi nói đến cô gái kia, trong mắt Cố Học Võ toát lên sự chán ghét. Thái độ không chút che giấu đó khiến cho cô rất khó hiểu. Nếu đã không thích cô gái kia, thì tại sao hai người họ lại kết hôn? Mà kệ con bé, mọi người ăn cơm đi. Cố Thiên Sở nhàn nhạt lên tiếng, ông bắt đầu cầm đũa, thế vậy mọi người mới bắt đầu ăn. Đồ ăn rất phong phú, Trần Tĩnh Như có vẻ rất chú ý muốn để cho cả Ván Tình có thể ăn được rất nhiều. Cúi đầu tập trung chuyên môn, cô cắm cúi ăn cơm, nghe hai tay cô vẫn dựng lên để nghe ngóng. Ta đã xem qua rồi, ngày 18 tháng sau là ngày hoàng đạo, thích hợp tổ chức đại hôn. Cử hành hôn lễ ở Bắc Đô đi, bạn bè thân thích của chúng ta đều sống ở đây. Nhà thông gia định mời bao nhiêu bàn, cứ liệt kê ra, chúng tôi chủ trì, mời tất cả bên thông gia đến Bắc Đô tham dự hôn lễ. Nếu không tính như vậy thì, ở Bắc Đô tổ chức một lần, rồi tổ chức ở thành phố C một lần nữa. Vậy cử hành hôn lễ ở thành phố C trước đi, tôi sẽ giúp Học Văn tìm một tiệm áo cưới để chụp hình. Nơi đó gần biển, có thể ra bờ biển chụp hình rất đẹp. Cũng được, 20 tháng sau cũng là ngày lành. Như vậy đi, 18 tổ chức hôn lễ ở thành phố C, 20 về tổ chức ở Bắc Đô, sau đó đi hưởng tuần trăng mật. Học Văn không thể ra nước ngoài, nếu không đi Hải Nam hoặc Vân Nam cũng được lắm. Đi Hồng Kông cũng hay, lúc trở về trực tiếp báo cáo với cấp trên, có lẽ không thành vấn đề. Thiệt thòi cho Ván Tình rồi. Không sao không sao, con bé nhà tôi không thích đi xa, lớn như vậy rồi mà cũng chỉ quanh quanh ở thành phố C, đi đâu cũng như nhau mà thôi. Ông bà thông gia thật tốt, về sau chúng ta phải gặp nhiều hơn mới được. Người nói qua cái nói lại, cả Ván Tình cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng hết cả lên. Cô ăn cơm nhưng mà chẳng thấy ngon chút nào. Mấy người này xem nhân vật chính cô đây như không tồn tại, từ đầu tới cuối cũng chưa hỏi qua ý kiến của cô, mà cũng không ai quan tâm xem cô có phải thực lòng muốn gả cho tên cảnh sát xấu xa kia hay không. Ánh mắt cô đảo qua chỗ khác, lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của Cố Học Văn. Anh cúi đầu im lặng ăn cơm, không nói một lời nào, cứ như hôn lễ kia không phải của anh vậy. Nghĩ đến mình từng hỏi anh một vấn đề, lại nghĩ đến câu trả lời của anh, cô không biết vì sao vẫn còn cảm thấy có chút rối rắm. Người này rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì vậy? Ăn cơm xong, không đợi cả Ván Tình nói muốn về nhà nghỉ ngơi, Trần Tĩnh Như đã dụ Cố Học Văn đưa cô ra ngoài đi dạo, nói rằng cô chưa từng nhìn thấy cảnh đêm ở Bắc Đô, bảo anh đưa cô đi xem. Bị mấy vị trưởng bối nhét vào xe, Cố Học Văn ngồi vào ghế lái, hỏi cũng không hỏi đã cho xe chạy ra khỏi nhà. Bóng đêm dày đặc bao phủ, thành phố vẫn phồn hoa náo nhiệt như trước. Đài nê ông chiếu sáng rực rỡ, che khuất cả ánh trăng trong trẻo, càng làm cho màu sắc trên nền trời đen thẳm trở nên huyền ảo. Bầu trời âm u, không thấy được những vì sao, chỉ còn lại một màu đen đơn độc. Muốn đi đâu? Tả Ván Tình vẫn đang nhìn sang ngoài cửa sổ, quay đầu lại hỏi Cố Học Văn. Anh đang tập trung lái xe, cái môi mỏng mím lại thành một đường, giống như câu hỏi vừa rồi không phải được thốt ra từ anh. Tả Ván Tình lại thấy bờ môi anh động đậy lần nữa, mới dám xác định là anh đang nói chuyện với mình. Muốn đi đâu? Tôi không biết. Cô thành thật thừa nhận. Tôi chưa từng tới Bắc Đô, cô không biết chỗ nào chơi vui. Chẳng phải bổn phận của anh là giới thiệu chỗ cho tôi đi sao? Đại lộ Trường An, trung tâm thương mại quốc gia. Cô Học Văn thuận miệng nói ra vài địa danh. Tùy tiện chọn một cái đi. Dừng xe. Xe thắng một tiếng, dừng xe lại ven đường. Cô Học Văn xoay người quay nhìn cô. Nếu như anh không tình nguyện như vậy, thì cho tôi xuống xe ngay tại đây. Tôi không thích. Đôi má Tả Ván Tình bị tức giận mà phồng to. Cái thái độ cũng không mặn không nhạt đó của Cố Học Văn làm được giận trong lòng cô muốn áp chết xuống. Cũng không được. Mở cửa định xuống xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net